Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, cầu sinh con đường, chương 32, cầu sinh con đường. Một ngày thời gian trôi qua, mọi người vẫn còn bận rộn, phơi thịt khô, thu dọn thu thập thứ hữu dụng, căng thẳng có thứ tự chuẩn bị kế tiếp công tác. Rất nhanh, hết thảy công tác chuẩn bị kỹ càng, mọi người tới đến bệnh viện ở ngoài tập hợp. Hơn 300 người chỉnh tề đứng ở chỗ này, không có người nói chuyện, đều yên lặng nhìn trước mắt mấy đạo nhân ảnh. Đây là mọi người bên trong mạnh nhất mấy người. Các vị, Mạc Long trước tiên đi ra, sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, tai nạn giáng lâm, chúng ta thân ở to lớn trong rừng rậm bộ, thế nhưng hướng đông nam nhưng có một luồng chiêu tập tín hiệu. Bên kia chính là đường sống, mọi người đều rõ ràng. Lúc trước chúng ta gặp phải cái gì? Những kia to lớn sâu, to lớn hung tàn mãnh thú. Những thứ đồ này đều là tuyệt diệt rất lâu tiền sử sinh vật, hắn nói tiếp. Sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, để tâm tình mọi người rất gấp gáp. Hết cách rồi, mặc kệ là những kia sâu, vẫn là tiền sử khủng miêu cùng khủng lang chờ mãnh thú. Đều làm cho tất cả mọi người trái tim có chút co rút nhanh. Thế nhưng, vì sinh tồn, chúng ta nhất định phải đi ra vùng rừng rậm này. Mà trong rừng rậm ẩn giấu đi cái gì? Mọi người đã có hiểu biết. Chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, bằng không khó có thể đi ra vùng rừng rậm này. Hắn vừa nói xong, trực tiếp đi trở về. Thời khắc này, mọi người tâm đều nhắc tới. Cảm giác được áp lực lớn lao. Đây là đối với không biết sợ hãi. Đối với tiền sử sinh vật e ngại. Đây là loài người đối với sống còn sợ hãi. Lâm Dật nhìn mọi người toát ra sợ sệt vẻ lo âu. Trong lòng biết tiếp tục như vậy không thể được. Nếu là gặp phải tập kích, tạo thành thương vong sau tất nhiên sẽ có chút hỗn loạn. Khả năng dẫn đến đội ngũ tan vỡ đều có khả năng. Các ngươi sợ sệt sao? Một câu hét lớn truyền đến, chấn động đến mức mọi người tâm thần nhảy một cái, đưa mắt xem ra. Mới phát hiện là Lâm Dật đi ra, hắn sắc mặt không có một chút biến hóa nào, chỉ là có thêm từng tia một phẫn nộ sát cơ, không phải nhằm vào mọi người, mà là những kia tiền sử mãnh thú. Hắn nói rằng, to lớn hung tàn tiền sử mãnh thú, sức mạnh siêu quần, chúng ta hẳn là sợ sệt sao? Lâm Dật, để mọi người tâm thần dùng mình, cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có sự phẫn nộ. Quả nhiên. Hắn quát to, có gì đáng sợ chứ? Tiền sử khủng miêu rất cường đại, tốc độ rất nhanh, có thể cuối cùng thế nào? Còn không là bị chúng ta giết chết, trở thành đồ ăn, còn có, khủng lang lợi hại sao? Lâm Dật vung vẩy chiến mâu, quát lên, các ngươi mình nhìn, khủng lang là rất cường đại, kết bè kết lũ tập kích, nhưng là cuối cùng thế nào? Liền ngay cả lang vương đều chết ở dưới tay ta. Còn không là bị chúng ta giết chết, cuối cùng cũng trở thành lương thực của chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta loài người không nên sợ sệt những này mãnh thú. Bởi vì bọn chúng nhất định chính là nhân loại chúng ta đồ ăn, này một câu nói truyền đến. Tất cả mọi người nhất thời nhiệt huyết sôi trào, nguyên bản sợ hãi trong lòng, nhất thời hóa thành một luồng dũng khí. Không có sai, những này tiền sử sinh vật là rất đáng sợ. Thế nhưng, nhìn cuối cùng kết cục, đều trở thành bọn họ đồ ăn. Đúng, chúng ta không nên sợ sệt, những này mãnh thú mạnh hơn, đều chỉ có thể trở thành nhân loại chúng ta đồ ăn, giết sạch những mãnh thú kia. Có người rốt cục cao giọng hò hét, tâm tình kích động phấn khởi, thậm chí giơ lên trong tay thịt khô cùng da sói. Những này chính là chứng minh tốt nhất, đây là loài người đồ ăn, vì sinh tồn. Vì tôn nghiêm, giết sạch hết thảy ngăn cản chúng ta bước chân quái thú. Lâm Dật đột nhiên giống to như thế một tiếng. Ầm, giết, giết, giết, hơn 100 võ trang đầy đủ nhân viên chiến đấu giơ lên cao vũ khí. Tỏa ra mãnh liệt khí tức. Đây là một luồng loài người tinh lực. Đây là mọi người tản mát ra dũng khí cùng niềm tin. Nhất thời kích thích đến còn lại hơn 200 người. Lão nhân, nữ nhân. Thậm chí đứa nhỏ đều chịu ảnh hưởng. Thời khắc này, không có ai lại e ngại. Mãnh thú quái vật mạnh hơn. đều chỉ có thể trở thành loài người đồ ăn. Bọn họ hiện tại cảm thấy không có gì đáng sợ chứ. Gặp phải tất cả ngăn cản loài người bước chân mãnh thú quái vật. Đều phải giết chết sạch sẽ. Tiên phong, theo ta xuất phát, mở đường, Lâm Dật chiến mâu vung lên. Trước tiên hướng phía trước rừng rậm đi đến. Còn lại mọi người bên trong. Đi ra 50 tên vóc người khôi ngô nam tử. Những này mọi người là tự nguyện tham gia tiên phong mở đường. Đều là một ít sức mạnh người cường hãn. Hơn nữa, 50 người bên trong có 10 người tay trái tấm khiên. Tay phải chiến đao, đây là đao thuẫn thủ. Sau đó, 20 tên trường thương tay. Từng người cầm cốt mâu hoặc là cốt thương. Còn lại 20 người, thì lại tay cầm to lớn chiến đao. Trên người mặc áo giáp, khí thức lạnh lẽo. Này 50 người theo Lâm Dật tiến vào rừng rậm, một đường chém vào, chém ra một con đường. Đây chính là tiên phong ý tứ. Mở đường chính là mở ra con đường. Trong rừng rậm khắp nơi bụi cây nảy sinh, căn bản không có đường đi. Đương nhiên phải mở đường. Xuất phát, Mạc Long chờ người phất tay. Tất cả mọi người nhất thời chuyển động, dồn dập dọc theo Lâm Dật chờ người mở ra đến con đường đi tới. Toàn bộ trong đội ngũ, Lâm Dật chờ người ở mở đường, hai bên trái phải là Ngô Dũng cùng Hoàng Kỷ Nguyên đang thủ hộ. Cuối cùng là Mạc Long ở sau điện, ở chính giữa, Lương Vũ thì lại xuất lĩnh một đội ngũ ở sách ứng. Còn muốn bảo vệ bên trong hơn 200 người đội ngũ. Này chi to lớn đội ngũ vừa tiến vào rừng rậm, cũng cảm giác được lực càn, đây là rừng cây khó đi duyên cớ. Mấy trăm người tiến vào rừng cây, nếu không có Lâm Dật chờ người ở trước mở đường, hai bên trái phải còn có người đang thủ hộ, khả năng những này mọi người toàn bộ giải rác đi ra. Lạc lối ở trong rừng rậm mơ siêu phía trước, Lâm Dật chờ người chính nhanh chóng cẩn thận đi tới. 10 người mở đường, không ngừng vung vẩy trong tay sắc bén chiến đao, đem phía trước một ít bụi cây chặt cây. Vì là phía sau mọi người thông qua làm ra cống hiến. Mà những người còn lại thì lại cảnh giới. Chờ 10 người khí lực có chút tiêu hao hơn nửa mới thay thế hạ xuống. Tiếp tục mở đường, liền như vậy duy trì cái tốc độ này đi tới. Không nhanh cũng không chậm. Đây là muốn chăm sóc những lão nhân kia. Dừng lại, tiến lên nửa ngày. Phía trước đội ngũ đột nhiên đình chỉ. Để mặt sau mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Suy đoán có hay không có chuyện gì. Chỉ thấy, Lâm Dật sắc mặt thận trọng. Cẩn thận đi tới một cây đại thụ trước. Chiến mâu đẩy ra một ít lá cây. Rốt cục nhìn thấy một đống thịt nát xương vỡ rải rác ở nơi này. Lâm Dật, xem tình huống, hẳn là có người ở này bị mãnh thú tập kích mà chết. Lý thuyết anh thân đến trước mặt. Nói rồi như thế một cái suy đoán. Lâm Dật khẽ gật đầu. Nói rằng. Không sai, người này hẳn là bị tập kích, sau đó bị mãnh thú ăn còn lại một ít xương vỡ, bất quá. Gần nhất chúng ta đều không có tiến vào rừng rậm, những này xương vỡ hẳn là gần nhất mới còn lại. Như vậy khả năng duy nhất chính là Chu Ninh mấy người này đi qua nơi này, bên này có vết chân. Còn có tranh đấu vết tích. Lý thuyết anh kiểm tra một chút, phát hiện một ít dấu chân. Lâm Dật không có nhiều lời. Cùng với nàng phản lại về đội ngũ trước, nói rằng, các vị, bốn phía khả năng có mãnh thú ngủ đông, nhấc lên vạn phần cẩn thận, chú ý cảnh giới bốn phía, phòng bị đột nhiên tập kích phải. 50 người đội ngũ chỉnh tề đáp lại, tiếp tục tiến lên, mở đường, cảnh giới càng thêm cẩn thận lên, nguyên bản nghi hoặc mọi người, phát hiện lại tiếp tục tiến lên, trong lòng không có nhiều lo lắng. Mà Mạc Long trải qua này một cây đại thụ trước, cũng phát hiện những kia xương vỡ cùng một ít vết tích. Trong lòng rõ ràng chuyện gì thế này, khẳng định cùng Chu Ninh chờ người có quan hệ. Mọi người cẩn thận, tăng cao cảnh giác, phía trước, truyền đến Lâm Dật nhắc nhở, để mọi người tâm mãnh nhắc tới. Mỗi cái cảnh giác không ngớt, bọn họ rõ ràng, trong rừng rậm nguy hiểm nhất, đặc biệt cái này nắm giữ tiền sử mãnh thú địa phương. Bất cẩn chính là tử vong, hai bên trái phải đội ngũ, từng cái tim cũng nhảy lên đến cuống họng, căn bản không dám khinh thường chút nào. Nơi này, nhưng là nguy cơ từ phía, ai dám bất cẩn chính là tự tìm diệt vong. Sau một khắc khả năng liền ngỏm rồi. À, đột nhiên, một tiếng hét thảm từ bên trái truyền đến, kinh sợ đến mức tất cả mọi người sắc mặt dồn dập biến đổi. Mà Mạc Long ở phía sau, nghe được kêu thảm thiết sau muốn nhanh chóng xông tới, nhưng sát vậy thì dừng lại, biết mình không thể động. Hơn nữa, bên trái đội ngũ, là Ngô Dũng đội ngũ đang thủ hộ, chỉ thấy, kêu thảm thiết truyền ra trước tiên, Ngô Dũng liền trước tiên phản ứng, bóng người rộng rãi vọt tới, liền nhìn thấy một tên đội viên chân rơi vào trong đất bùn. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, tuy rằng không rõ ràng dưới chân bị cái gì cắn vào. Thế nhưng tơ không chậm trễ chút nào, to lớn búa gần kề mặt đất bình cắt qua đi, xì, một cái chân đoạn dưới, huyết dịch phun, có chút đen thui màu sắc, đây là độc huyết, mà Ngô Dũng dĩ nhiên trước tiên đem tên này đội viên chân cho chặt bỏ đến. Sau đó chưa kịp kiểm tra thương thế, liền phát hiện phía trước bùn đất lá cây lăn lộn bay lên. Ầm, một con to lớn rết từ bùn đất dưới vọt lên, dữ tợn răng nanh, chính nhanh chóng hướng Ngô Dũng bay nhào mà tới. Mà người sau, sắc mặt một trận lạnh lẽo, vung vẩy chiến phủ vỗ xuống, một trận leng canh truyền đến, tinh hỏa tung tóe, này con rết, chiều cao 5 mét, thô như người lớn bắp đùi. Cả người áo giáp cứng rắn cực kỳ, dĩ nhiên bắn ra kim thiết leng canh tinh hỏa đi ra. Thật là kinh người, tuy rằng, Ngô Dũng vội vàng một đòn không thể giết chết rết, nhưng phản ứng rất mãnh liệt, ở rết bay ra ngoài trong nháy mắt, bước chân liền vượt đi tới. Một lưỡi búa tàn nhẫn phách, ầm, rết đỉnh đầu vỡ vụn, trực tiếp bị khảm thành thịt nát, phun ra một luồng chất lỏng sình sạch, ăn mòn bốn phía thổ địa. Vào lúc này, mọi người mới nhìn thấy, lúc trước bị cắn người, giờ khắc này đã ngã trên mặt đất, cả người đen thui sưng phù, không có khí tức, chết rồi. Ngô Dũng sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới mình vẫn không thể nào cứu này đội viên. Lúc trước cũng đã trước tiên chém đứt chân của hắn, nhưng đáng tiếc vẫn bị độc chết. Hắn nhìn thấy đội viên chân rơi vào trong đất bùn, có nhìn thấy bùn đất lá cây có chút lăn lộn, trong lòng khẳng định đây là trong đất bùn ẩn giấu có đồ vật. Bình thường đều là cất giấu có độc đồ vật, ví dụ như rết chờ chút, bây giờ nhìn lại rất chính xác. Hắn không nói thêm gì, xuất lĩnh đội ngũ tiếp tục tiến lên, tên này đội viên thi thể chỉ có thể ở lại chỗ này. Tất cả mọi người tâm tình đều không hề tốt đẹp gì. Thế nhưng kế tiếp mọi người càng thật cẩn thận, thậm chí dùng trường mâu đến quét sạch mở đường, mà phía trước trong đội ngũ, Lâm Dật phát hiện lại không có vấn đề sau, tiếp tục tiến lên, biết chết rồi một người, bất quá đã sớm suy đoán dự liệu được, không cái gì kinh ngạc. À, đột nhiên, lại một tiếng hét thảm truyền đến, sợ hãi đến mọi người tâm thần nhảy loạn, lần này là từ phía trước truyền đến từ Lâm Dật tiên phong đội ngũ. Có người chính kêu thảm thiết ngã xuống đất, ngay tại chỗ đề phòng. Giờ khắc này, Lâm Dật biến sắc mặt, dặn dò đề phòng sau. Bóng người như báo săn bình thường vọt qua, đến tên kia đội viên bên người. Chỉ thấy, tên này đội viên dĩ nhiên cả người có thiêu đốt quá vết tích. Da rẻ đều nổi lên rất nhiều to lớn bong bóng. Phốc, đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một trận nhẹ vang lên. Có một luồng chất lỏng màu xanh lục tung tóe mà đến, khiến cho Lâm Dật sắc mặt phát lạnh, dù muốn hay không, lôi kéo tên này đội viên vươn mình tránh né, chớp mắt trở lại trong đội ngũ, lúc này mới đưa mắt nhìn lại. Hết chương.